Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 132 Thiên phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cố danh tư nghị, gia vận phù hào vận hiệu quả sẽ mạnh hơn hào vận phù lên gấp đôi, thậm chí nếu như tài liệu đủ chất lượng tốt, vượt lên gần gấp đôi cũng là có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thêm vận cho người đeo chậm rãi liền sẽ biến thành người có đại khí vận cũng chính là mọi người nói tới. Cá chép thể chất, nàng lần này không tiếp tục dùng thấp kém ngọc châu, mà là tìm một viên thế nước cũng không tệ lắm, gần như vậy một cái tiểu ngọc châu liền gần vạn khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trước lúc này, Giang Tiểu Bạch trước tiên cho mình vẽ một tấm tụ linh phù. Phù bài so với lá bùa càng khó chế tác đối với linh khí tiêu hao cũng nhiều, hiện tại lấy nàng còn lại linh khí rất có thể chống đỡ không đến điều khắc kết thúc vậy cũng chỉ có thể đến một tấm tụ linh phù bổ sung linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tụ linh phù là duy nhất một lần vật dụng, dùng tại trên người sau sẽ trong thời gian kế tiếp chậm chạp mặt khác liên tục bổ sung linh khí, bất quá một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng tới một tấm, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Chuyển sinh đến nay nàng còn không có dùng qua tụ linh phù, nhưng hôm nay khó được thanh nhàn, lại vừa tìm tới cảm giác cho nên nàng muốn tiếp tục xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sử dụng hết phù, nàng liền cầm lên đao khắc bắt đầu ở Ngọc Châu lên vẽ ra vận phù văn. Phù văn trôi chảy quang hoa dần dần dày, ngay tại lúc sắp hoàn thành phía trước một cái chớp mắt Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy Ngọc Châu bên trong linh khí thoải mái cảm giác cái này khiến sắc mặt nàng biến đổi theo bản năng đem hạt châu hướng trên mặt đất ném đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại nó sắp rơi xuống đất phía trước một cái chớp mắt trực tiếp tại không trung vỡ ra, không chỉ có phát ra một trận tiếng vang, còn đem sàn nhà đều nổ thành một cái hố nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có như thế, Giang Tiểu Bạch còn cảm giác được cổ ở giữa mặt dây chuyền nóng lên một chút, nàng vừa mở ra, liền thấy hóa thành cho lá bùa. Đây là, phù bình an, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù bình an hủy, Giang Tiểu Bạch ngây ngần cả người, sao lại có thể như thế đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại ngủ trưa Minh Châu nghe được dị thường thanh âm trực tiếp từ trong mộng bừng tỉnh hốt hoảng chạy đến Giang Tiểu Bạch trước cửa cách lấy cánh cửa hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, chính là này nọ ngã rớt. Giang Tiểu Bạch tâm loạn như ma, lung tung lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu thả lỏng trong lòng, ở ngoài cửa nhắc nhở nàng cẩn thận một chút sau liền đi ra. Giang Tiểu Bạch một người ngồi ở chỗ đó kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất hố, còn có hóa thành bụi vẩy xuống ra vận phù châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc lâu sau, nàng rốt cục hồi thần lại, trong miệng thi thào lên tiếng. Phù hội bạo liệt trừ phù sư trình độ không đủ tạo thành linh khí bất ổn tình huống ở ngoài còn có một loại tình huống, chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phạt, có chút phù hiệu quả sẽ đánh phá thế giới này vốn có cân bằng, tạo thành hậu quả là khó mà dự liệu cho nên phù sư tại có thể vận dụng linh khí cải biến sinh hoạt đồng thời cũng thụ lấy thiên địa chế ước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này chế ước là vô hình, nó sẽ không lộ diện, sẽ chỉ ở thời điểm then chốt cho tỉnh táo, càng là nghịch thiên gì đó trừng phạt cũng liền càng lớn. Thiên phạt là mỗi một cái phù sư tại vừa mới nhập môn thời điểm liền cố ý bị các lão sư báo cho qua, các lão sư thường xuyên nói một ít lời chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quản là phù sư, đan sư, còn là khí sư, thậm chí thú sư, đều là có cải biến thế giới năng lực, có một ít năng lực tại thiên địa tán thành phạm vi bên trong, vậy chúng ta liền có thể đi sáng tạo cái mới cải tạo, có thể đi phát huy cá nhân có khả năng, đem chúng ta nghề nghiệp khai thác đến cực hạn, làm sinh hoạt càng phát ra nhanh gọn. Nhưng có khi nương theo loại năng lực này mà đến còn có to lớn mặt trái hiệu quả, nó sẽ đánh phá thế gian cân bằng, sẽ tại cấp một số người cường đại chỗ tốt đồng thời phá đi một số người khác cơ duyên, thậm chí cấp những người khác mang đến vận rủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thiên địa không thể cho phép, mỗi khi có loại vật này xuất hiện lúc thiên phạt cũng thường thường sẽ nương theo mà tới. Thiên phạt có nhẹ có nặng, nhẹ lúc lại vật hủy cho phép nhắc nhở, nặng lúc thì phải giao phó ra tính mệnh lấy bồi tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn mặt đất, sắc mặt rất yếu ớt, trên nét mặt hình như có hiểu ra. Đây chính là ta kiếp trước tại chế linh vận phù lúc bỏ mình nguyên nhân sao? Thì ra là thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi càng là đại sư càng dễ dàng phạm sai lầm cấp thấp bởi vì đứng quá cao, căn bản liền sẽ không đi cân nhắc cấp thấp vấn đề. Kiếp trước nàng sở dĩ vẫn muốn chế được linh vận phù, là bởi vì loại kia phù lúc trước tồn tại qua truyền thuyết cấp phù triệt đến sau nhưng lại không biết vì cái gì thất truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đây cũng là sở hữu phù sư tiếc nuối, muốn đem phù văn phục hồi như cũ đồng thời chế được phù sư không phải số ít, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là đứng đầu đại phù sư. Chỉ là những người khác cuối cùng cả đời cũng không có tìm được mấu chốt, Giang Tiểu Bạch lại là tìm được, nàng trải qua nhiều lần thí nghiệm rốt cục điều chỉnh thử ra chính xác phối trộn phù dịch phối phương, chính xác phù văn đã từ lâu thuộc nằm lòng, chỉ đợi phù dịch chế xong liền có thể để nó một lần nữa xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góp đủ tài liệu làm ra phù dịch quá trình thật gian nan, nhưng mắt thấy muốn thành công, lại tại phối tốt phía trước một cái chớp mắt đột nhiên phát sinh nổ mạnh, Giang Tiểu Bạch ngay cả cảm giác đều không có liền đã bỏ mình. Phải biết chính nàng chính là một cái phù sư, trên người nàng là đeo có đỉnh cấp bảo mệnh phù bài. Nói câu trêu đùa, cho dù là trời sập nàng đều nói không chừng sẽ lưu lại một hơi, có thể ngày đó lại chết như vậy mà đơn giản, liền phản ứng thời gian cũng không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng sau đó đã từng cố gắng nghĩ qua đến tột cùng vì cái gì, nhưng suy nghĩ kết quả là nàng có thể tại quá trình bên trong có cái gì sai lầm nhỏ, phù dịch linh lực quá lớn, tính chất bất ổn, lúc này mới sẽ khiến lớn như vậy cường độ nổ mạnh. Nhưng bây giờ nàng minh bạch phù dịch không hề có một chút vấn đề, ngược lại là bởi vì nó không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thiên địa bất dung cho phép nàng thành công, không thể chịu đựng có nghịch thiên như vậy đổi vận đồ vật xuất hiện, cho nên liền hạ xuống thiên phạt. Giang Tiểu Bạch mi mắt giật giật, nàng nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ lần nữa mở ra, trong mắt đã một mảnh thanh tịnh. Là nàng chủ quan, linh vận phù sở dĩ thất truyền, nghĩ đến cũng là bởi vì nó hiệu quả quá mức nghịch thiên, chợt có xuất hiện liền sẽ có đại vận đạo người đột nhiên xuất hiện, cướp khí vận hủy người cơ duyên, loại vật này thiên đạo là không thể để cho nó tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy đồng lý, nàng vừa rồi nghĩ chế loại này ra vận phù cũng là không thể xuất hiện ở cái thế giới này gì đó. Cái này nàng là thật không có cân nhắc đến, bởi vì ra vận phù tại Diệu Nguyệt Đại Lục là thật bình thường phù triệt, nàng tại chế thời điểm căn bản không nghĩ tới nó hiệu quả trong này sẽ đánh phá cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó chỉ là trung hạ chờ phù, đến nơi này lại thành nghịch thiên tồn tại. Đúng vậy à, có nó tồn tại, người đeo sợ rằng sẽ luôn luôn xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi, đây đối với người khác mà nói sẽ là như thế nào tồn tại đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như Lý Bích Oánh, nàng có hào vận phù sau liền cứu được cái kia Ninh Tổng mẫu thân, từ đó ưu tiên được đến, đệ nhất nữ hoàng, nhân vật nữ chính thử vai cơ hội, chuyện này đối với nàng đến nói thật là tốt chuyện, nhưng đối với nguyên bản chuẩn nhân vật nữ chính Hạ Thiến đến nói, cái này lại tính là gì? Nhân gian nhất định có bất công, có thể làm bất công vượt qua hạn chế về sau, chính là thiên đạo không thể cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lại là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng phát hiện phù triện của mình ở cái thế giới này sẽ tiêu hao đặc biệt nhanh, không quản là hảo vận phù hay là phù bình an đều là như thế. Trước kia nàng chỉ cho là nơi này linh khí ít cho nên phù hiệu quả sẽ đánh chết khấu, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lúc này sẽ không cũng là thiên đạo chế ước cùng nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm trước phiếu đề cử 2.400, hôm qua vậy mà mới 1.300. Ta không ra rừng, biến siêu hung ngao. Em, LT, em, GT, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy đi, nghĩ, đến cái lên khung phía trước hạn chế thời gian tăng thêm phúc lợi. Chỉ cần một ngày trước phiếu đề cử đếm đầy 2.500, ngày thứ hai ta liền tăng thêm một chương, mỗi ngày có hiệu lực. Từ hôm nay trở đi có hiệu quả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ xong 3.000, không nhẫn tâm, nhìn ta nhiều thiện lương. Chỉ cần các ngươi bỏ phiếu ra sức, mỗi ngày hai canh không phải là mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này quy tắc chỉ ở lên khung phía trước hữu hiệu nha. Mặt khác trước kia mỗi đầy 10.000 phiếu thêm một càng quy tắc hủy bỏ. Vạch trọng điểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.